Thẩm Ngữ, chương 48, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, thu thập, ánh mắt Diệp Lệ Thành vô cùng hung ác. Anh bình ổn cảm xúc của cô trước rồi liên tục đảm bảo với cô là sẽ không có việc gì. Sau đó anh đi đến bên cửa sổ gọi vài cuộc điện thoại. Buổi chiều có đi học nữa không? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thẩm Ngữ lắc đầu. Đừng khóc. Tôi hứa với em. Ngày mai nhất định sẽ không có việc gì nữa. Diệp Lệ Thành ôn nhu nói. Đưa tay lau khóe mắt cô. Ngoan. Đừng khóc. Tin tôi. Được chứ. Nhưng mà. Hức. Người đó đúng là em. Thẩm Ngữ càng nói càng ủy khuất nên liền khóc lớn hơn. Có phải em sẽ bị nhận ra không? Sẽ không. Hơn nữa ai nói đó là em? Đó chỉ là một người phụ nữ chơi trò chơi tình thú nên mới mặc đồng phục thôi. Diệp Lệ Thành nheo mắt. Chậm rãi nói. Chú không gạt em chứ? Diệp Lệ Thành vươn ngón út. Làm giống như cô lúc trước. Hứa nhé. Xạo làm cún. Thẩm Ngữ vừa khóc vừa ngoéo tay với anh. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Diệp Lệ Thành hôn lên tóc cô rồi ôm cô về giường. Thẩm Ngữ khóc mệt. Cô dựa vào ngực anh nặng nề chìm vào giấc ngủ. Diệp Lệ Thành cẩn thận rút tay ra. Rém chăn cho cô. Tháo cà vạt rồi ra cửa giải quyết vấn đề. Trong nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại thành, một người đàn ông áo xanh bị trói trên chiếc ghế cũ. Đám người cao to đứng xung quanh đạp gã một cái thật mạnh. Đại ca, em đã làm gì sai? Gã áo xanh kêu thảm. Tên cầm đầu với hình xăm đầy người ngoáy ngoáy lỗ tai. Ồn quá, đám đàn em hiểu ý nên liền lấy băng keo dán miệng gã lại. Chọc đến người của nhà họ Diệp. Đúng là chán sống. Đột nhiên cửa sắt rỉ sét loang lổ bị mở ra. Người đàn ông cao to thân mặc Âu phục bước vào. Người đó đi ngược sáng. Ánh sáng chói lóa khiến gã áo xanh không khỏi nheo mắt lại. Gã không thấy rõ là ai mà chỉ thấy được dáng người cao lớn của người đó. Cửa khép lại. Người đàn ông đó đứng trước mặt gã. Đồng tử gã lập tức co lại. Là mày. Gã la lên, không phải mày, mày, hôm đó sau khi về đến nhà, gã vô cớ bị người ta đập cho một trận, video trong điện thoại cũng bị xóa, gã ghi hận trong lòng. May là gã đã sao chép video vào điện thoại dự phòng nên gã mới có thể gửi ảnh đó đến trường trung học số 13 để trả thù. Diệp Lệ Thành đạp mạnh lên bụng gã, ngã xuống đất, Diệp Lệ Thành không nhanh không chậm đi đến trước mặt gã. Giày da đen xa hoa dẫm lên thái dương gã. Là tao? Sao? Sao mày lại là người của Diệp gia? Gã không thể tin được. Người đàn ông trước mặt nhìn chỉ mới tầm 27. 28 tuổi mà thôi. Hơn nữa cậu ba nhà họ Diệp cũng hơn gã gần 10 tuổi. Nhà họ Diệp chỉ có hai đứa cháu nội. Đứa 18 tuổi thì đang học ở nước ngoài. Đứa còn lại thì còn nằm trong tã. Cả hai đều hoàn toàn không khớp với người đàn ông trước mặt này. Ngón tay nào đăng ảnh lên thế nhỉ? Diệp Lệ Thành ý bảo đám lâu la bên cạnh mở bàn tay gã ra. Mày định làm gì? Xã hội bây giờ có luật pháp. Đánh đập là phạm pháp. A, gã đau đớn la lên. Diệp Lệ Thành tàn nhẫn dùng giày da nghiền ngón tay gã. Ngón trỏ của gã dần dần biến thành máu thịt lẫn lộn. Còn ngón này nữa. Diệp Lệ Thành nhắm ngay ngón cái rồi dùng sức dẫm xuống. Đám lâu la kịp thời dùng rẻ lau bịt miệng gã lại. Khắp nhà xưởng to lớn chỉ có thể nghe được tiếng ưm của gã. Diệp Lệ Thành nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng sợ của gã. Nhà mày có thằng con trai 2 tuổi đúng không? Đừng, đừng đụng đến con tôi. Tôi không dám, tôi không dám. Anh tha cho tôi đi. Gã khóc lóc thảm thiết. Liên tục dập đầu với anh. Một bàn tay đổi một mạng. Được. Gã áo xanh hơi thở mong manh. Tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chặt tay phải. Diệp Lệ Thành phủi phủi ống tay áo không dính bụi. Sau khi anh rời đi. Phía sau lập tức truyền đến tiếng la hét thảm thiết. Bên trong xe. Diệp Lệ Thành lật xem tài liệu mà trợ lý gửi đến. Tìm được rồi. Đưa laptop cho Diệp Lệ Thành. Tiết Linh Nhi. Học sinh lớp 12. Một trường trung học số 13. ID TE3 đó là mua của người khác. Điều tra ba mẹ của cô gái này. Trợ lý tuân lệnh. Sau đó âm thầm cầu phước cho cô ta. Buổi chiều. Trong trường học. Mời em Tiết Linh Nhi học sinh lớp 12. Một lập tức đến phòng hiệu trưởng. Giám thị lặp lại 3 lần. Tiết Linh Nhi còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng ngồi ngay ngắn ở giữa. Hai bên là các giáo viên đang đứng thẳng lưng. Có cả thầy chủ nhiệm trong đó. Biểu cảm của mọi người đều rất nghiêm trọng. Tiết Linh Nhi hoảng sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh chào hỏi thầy cô. Mặt thầy hiệu trưởng vô cùng nghiêm túc. Thầy đưa màn hình laptop đến trước mặt cô. Tiết Linh Nhi, đây là do em làm sao? Vòng tròn màu đỏ quen thuộc khiến tim Tiết Linh Nhi chật đi một nhịp. Cô né tránh ánh mắt thầy. Không phải em, hiệu trưởng đã làm việc nhiều năm trong ngành giáo dục này rồi. Có loại học sinh nào mà thầy chưa từng gặp qua đâu. Tiết Linh Nhi hoàn toàn không giả vờ được với thầy. Thầy cho em một cơ hội nữa. Em nghĩ kỹ rồi trả lời cho thầy. Không phải em, Tiết Linh Nhi siết chặt tay. Cô hạ giọng để âm thanh nghe tự nhiên hơn. Thầy hiệu trưởng, hừ, một tiếng. Ném một sấp tài liệu đến trước mặt Tiết Linh Nhi. Trong đó có hình ảnh lịch sử giao dịch lúc cô mua tài khoản kia. Tiết Linh Nhi vẫn phủ nhận. Không phải em đâu thầy. Tiết Linh Nhi bịa đặt tin đồn làm ảnh hưởng đến tinh thần bạn học. Em không có bịa đặt. Đây là sự thật. Không tin thầy có thể đi hỏi những bạn trong lớp em. Còn dám cãi nữa à? Hiệu trưởng giận tím mặt. Thầy đập bàn đứng lên. Em nói thật mà thầy. Tác phong của Thẩm Ngữ vốn không tốt. Bạn đó còn yêu đương với bạn cùng lớp. Trên TE3 có ảnh chứng minh. Tiết Linh Nhi nói lại. Thấy hiệu trưởng không phản ứng. Cô đánh bạo dùng laptop của hiệu trưởng để tìm ảnh mà Thẩm Ngữ và Khương Tá ăn cơm cùng nhau. Thầy xem. Tiết Linh Nhi mở bài viết đó ra. Rồi đưa ảnh Khương Tá và Thẩm Ngữ ăn cùng nhau. Đi bộ cùng nhau cho hiệu trưởng xem. Bạn học đi ăn cùng nhau mà em lại bảo là người ta đi hẹn hò. Hiệu trưởng giả vờ không thấy. Niệm tình em là học sinh lớp chuyên. Thầy chỉ ghi lại lỗi sai của em và phạt đình chỉ học một tuần để em về nhà suy nghĩ lại. Đợi đã, Tiết Linh Nhi hô lên. Cô run rẩy giơ tay. Thưa thầy, em có cái này phải cho thầy xem. Hiệu trưởng nhìn cô, hình ở trong điện thoại em. Để em về lớp lấy. Tiết Linh Nhi xoay người định đi nhưng hiệu trưởng lại bảo cô dừng lại. Đợi đã, thầy Lương, thầy đi lấy đi. Thầy chủ nhiệm nhanh chóng đem ba lô của Tiết Linh Nhi đến. Tiết Linh Nhi tìm điện thoại. Ngón tay lướt trên màn hình. Mở ra một ảnh sau đó đưa cho hiệu trưởng. Đồng tử thầy hiệu trưởng thoáng chốc mở rộng. Thầy nhanh chóng đặt điện thoại lên bàn. Các thầy cô ra ngoài ra trước. Cả phòng hiệu trưởng chỉ còn lại 2 người. Em lấy ảnh này ở đâu? Hiệu trưởng tiếp tục lướt để xem còn ảnh nào khác hay không. Nhà Thẩm Ngữ. Sao em lại biết nhà Thẩm Ngữ? Tiết Linh Nhi cúi đầu im lặng. Hiệu trưởng bình tĩnh. Trừ ảnh trong điện thoại thì em còn ảnh ở đâu nữa không? Dạ không. Tiết Linh Nhi vội vàng trả lời. Chỉ có trong điện thoại thôi ạ. Cách chương.